Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 155, 155, tổ chức dân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai nhìn thấy các đồng nghiệp, cuối cùng cũng nhịn không được gào khóc lớn tiếng. Các nhân viên tàu bắt đầu phong tỏa toa xe số 4. Nhưng dù như thế, hành khách ở các toa khác vẫn biết toa số 4 có người chết. Kỳ thật các nhân viên tàu muốn giấu giếm chuyện này, tránh để hành khách trong toa xe khác khủng hoảng. Đáng tiếc hành khách trong toa số 3 và số 5 kế bên đều thấy được xác chết không đầu. Chuyện này rất nhanh truyền tới tai toa xe khác. Đối mặt với các hành khách khủng hoảng bất an, các nhân viên tàu chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an, tỏ vẻ đã bắt được hung thủ. Hy vọng mọi người không cần sợ hãi. Vậy mới tạm thời đè chuyện này xuống. Ba nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới, bắt đầu thẩm vấn những người sống sót trong toa số 4. Ba người này rốt cuộc chết như thế nào? Hung thủ đâu? Cả toa xe nhìn nhau, cuối cùng đem tầm mắt đặt lên người thanh niên đang nằm bất động ở phía xa. Ba nhân viên bảo vệ lập tức ý thức được không thích hợp, nhanh chóng đi qua đẩy đẩy thanh niên. Sắc mặt người thanh niên suy yếu như bị bệnh nặng, làn da tái nhợt mệt mỏi. Cậu giật giật ngón tay, chỉ ba lô cách đó không xa. Một nhân viên bảo vệ lập tức đem ba lô lấy tới, dùng vẻ mặt căng thẳng như sẵn sàng đón quân địch kéo mở ba lô. Sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong thì ngây ra. Một nhân viên bảo vệ khác thấy vậy thì khẩn trương hơn, vội vàng hỏi: Tiểu Trương, bên trong là cái gì? Là hung khí sao? Nhân viên tên Tiểu Trương lúc này mới khô cằn trả lời. Không phải hung khí, là bò khô. Hai người khác nghe được lời này cũng ngây ra như phỗng. Người thanh niên suy yếu có thân phận khả nghi này chỉ về phía ba lô. Là vì muốn ăn bò khô sao? Hạ Nhạc Thiên mệt đến thều thào. Đói. Phiền anh đưa ba lô cho tôi. Chỉ nói một câu đơn giản thôi cũng khiến Hạ Nhạc Thiên cảm giác mình sắp xỉu tới nơi. Nhân viên bảo vệ thấy cậu như người hấp hối sắp chết thì vội đưa cho Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên cố hết sức xé một gói bò khô. Sau khi ăn liên tục ăn vài miếng to mới thở phào. Sắc mặt cũng hơi hồng hào trở lại. Trong lúc này, nhóm nhân viên bảo vệ bắt đầu hỏi các hành khách theo thông lệ. Anh tên là gì? Có nhìn thấy hung thủ không? Tôi tên Lý Đại Thành, là người thành phố B thành người. Hung thủ? Lý Đại Thành nuốt nước miếng, có chút kinh hồn bạt vía. Hung thủ là quỷ. Ba nhân viên bảo vệ nhìn Lý Đại Thành bằng vẻ mặt. Anh đang giỡn mặt tôi đấy à, hoàn toàn không tin lời nói của đối phương. Trên đời làm gì có quỷ. Nhưng ngay sau đó, ba nhân viên bảo vệ rất nhanh phát hiện các hành khách khác khi nghe Lý Đại Thành nói đến quỷ thì đồng loạt lộ ra biểu tình hoảng sợ. Phảng phất như bọn họ đều thấy được cảnh tượng quỷ giết người. Một người thì có thể nói dối. Nhưng cả toa số 4 tổng cộng có hơn 40 người. Cũng không thể đều gạt người hết chứ. Ba nhân viên bảo vệ lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Dằn dậy Lý Đại Thành. Hỏi anh cái gì thì thành thật trả lời cái đó. Không cần lấy cớ quỷ quái linh tinh. Lý Đại Thành liều mạng lắc đầu. Tôi thật sự không nói dối. Nếu các người không tin, có thể hỏi những người khác. Lý Đại Thành chỉ những hành khách đứng phía sau. Thề son sắt nói, bọn họ đều đã gặp quỷ. Ba người kia cũng đều bị quỷ giết chết. Những người còn lại không hề phản bác. Ba nhân viên bảo vệ trong lòng giật thót. Chỉ có thể sụ mặt hỏi người khác. Ba người thông qua lời trình bày của các hành khách, cũng biết đại khái toàn bộ quá trình xảy ra. Đủ loại miêu tả vừa ly kỳ vừa quỷ dị. Ba nhân viên bảo vệ nghe đến nỗi không rét mà run. Ban ngày ban mặt mà hết nổi da gà da vịt. Trên đời này thật sự có quỷ sao? Thậm chí còn là quỷ không đầu. Quan trọng nhất là, từ trong miệng của các hành khách này, ba người còn biết có một thanh niên một mình tiêu diệt lệ quỷ. cứu vớt toàn bộ người trong toa số 4. Người cứu mọi người là ai? Nhân viên bảo vệ nhìn từng hành khách, muốn tìm kiếm người thanh niên có năng lực thần kỳ kia. Vốn dĩ có một viên bảo vệ vẫn không chịu tin, nhưng gã nhớ có một hành khách đã nhắc tới một chi tiết rất đặc biệt. Lúc ấy thanh niên kia vì không để các hành khách rời khỏi toa số 4. Trực tiếp bóp ống thép thành một quả cầu sắt, vo tròn ống thép như vo giấy. Ba nhân viên bảo vệ nghe đến gân xanh nhảy thình thịch. Chỉ cảm thấy chuyện này thật sự quá hoang đường. Nhưng nhìn vẻ mặt mỗi hành khách lại không giống như đang nói dối. Một trong ba nhân viên bảo vệ lập tức đi đến trước cửa toa xe. Nháy mắt đã phát hiện ra quả cầu sắt nằm lăn lóc một bên. Gã kinh ngạc vài giây. Nhanh chóng khom người nhặt lên. Tía ơi, thật sự là ống thép. Hơn nữa phía trên còn có dấu ngón tay. Ba nhân viên bảo vệ nhìn thật kỹ quả cầu sắt bị vo biến dạng. Trong lòng cũng tin 7-8 phần. Chuyện quỷ giết người trong miệng các hành khách rất có khả năng là sự thật. Các hành khách dè dặt chỉ về phía Hạ Nhạc Thiên đang ăn bò khô ở đằng xa. Nhỏ giọng nói với nhân viên bảo vệ. Là người kia đã cứu chúng ta. Cậu ta dùng một chân đá rớt đầu quỷ. Sau đó con quỷ biến thành xương trắng rồi biến mất. Những hành khách khác cũng gật đầu. Nhỏ giọng hùa theo. Đúng đúng đúng. Chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy cậu ta với con quỷ kia đánh đến trời long đất lở. Vô cùng dọa người. Nhân viên bảo vệ nuốt nước miếng. Chậm rãi quay đầu. Người thanh niên kia vẫn mệt mỏi ăn bò khô. Không nhìn thấy nửa điểm lợi hại châu bò như bọn họ nói. Sau khi xác nhận không phải án giết người bình thường, nhân viên bảo vệ lập tức liên hệ người phía trên, đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Ba người thậm chí còn lo lắng cấp trên sẽ không tin lời mình. Dù sao thì chuyện lệ quỷ giết người nghe kiểu gì cũng không đáng tin. Nhưng không ngờ người phía trên khi nghe được lời này lại vội vàng ra chỉ thị phải tiếp đãi chu đáo người đã giải quyết sự kiện thần quái. Tốt nhất là bày tiệc thịnh soạn. Chờ đến trạm tiếp theo. Lập tức nâng thi thể ra ngoài xe. Chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Sau khi ba gã nhân viên bảo vệ kết thúc báo cáo. Hai mặt nhìn nhau hồi lâu. Hạ Nhạc Thiên ăn xong bọc bò khô. Cảm thấy lúc này tiếp tục lấy đồ ăn từ không gian bao vây thì không tốt lắm. Chỉ có thể gọi một tô mì nóng trên xe lửa. Ba nhân viên bảo vệ thấy thế lập tức ân cần nói Hạ Nhạc Thiên đợi một chút. Rất nhanh sẽ có mì ăn. Hạ Nhạc Thiên có chút kỳ quái nhìn thái độ ba người biến hóa nhanh như vậy. Nhướng mày dò hỏi ba người có chuyện gì. Bọn họ cũng không tính toán giấu giếm Hạ Nhạc Thiên. Trực tiếp đem lời cấp trên nói lại cho Hạ Nhạc Thiên nghe. Hạ Nhạc Thiên lập tức lâm vào trầm tư. Quả nhiên, ngoại trừ người chơi ra, phía chính phủ cũng đã phát hiện ra không thích hợp. Thậm chí, rất có khả năng đã biết sự tồn tại của người chơi. Hạ Nhạc Thiên có chút lo lắng sốt ruột. Không biết phía chính phủ sẽ đối xử với người chơi như thế nào. Sau khi xương trắng biến mất, tín hiệu lại lần nữa khôi phục. Mập mạp đã bị nhân viên bảo vệ dẫn đi. Lý Song Yêu đi đến trước mặt Hạ Nhạc Thiên. Ngượng ngùng nói. Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Hạ Nhạc Thiên thấy Lý Song Yêu làm người không tệ lắm. Liền gật đầu. Không cần cảm ơn. Cứu các người cũng tương đương như tôi tự cứu mình. Lý Song Yêu cười cười. Khoảng cách đến trạm tiếp theo còn mười mấy phút. Sức lực Hạ Nhạc Thiên đã khôi phục khá nhiều. Chẳng qua lúc này Hạ Nhạc Thiên không thể tiếp tục vận động mạnh nữa. Tự mình lẩm bẩm, xem ra việc cứu người phải kéo dài thêm một ngày. Nếu lúc này chủ động tiếp xúc với sự kiện thần quái, chỉ sợ sẽ khiến mình chết càng mau. Xe đến trạm sau, nhân viên chính phủ sớm đã chờ ở đó lập tức chuyển thi thể đi. Hơn nữa yêu cầu người trong toa số 4 không được tùy ý đem chuyện này truyền ra ngoài. Thậm chí bắt buộc ký kết văn kiện. Mà nhân viên chính phủ kia lập tức đến gần Hạ Nhạc Thiên. Thái độ vô cùng hòa ái. Cảm ơn ngài đã cứu những người này. Đến lúc đó tôi sẽ xin cấp trên tặng tiền thưởng cho ngài. Hạ Nhạc Thiên mỉm cười nói không cần. Sau đó lại hỏi nhân viên chính phủ tìm mình có chuyện gì. Vẻ mặt nhân viên chính phủ kia lập tức trở nên ý vị thâm trường. Nói, xem ra, ngài cũng là người chơi. Cũng là, Hạ Nhạc Thiên nhíu mày. Anh có ý gì? Nhân viên chính phủ nói. Hơn một năm qua có một app trò chơi thần bí xuất hiện ở các quốc gia. Một ít người sẽ ngẫu nhiên tiến vào trò chơi. Trở thành người chơi. Hạ Nhạc Thiên mặt vô biểu tình nhìn nhân viên chính phủ. Nhân viên chính phủ tiếp tục nói. Mà người được chọn trở thành người chơi. Sẽ có được năng lực đối phó với lệ quỷ. Nói đúng hơn là có được đạo cụ trò chơi. Hạ Nhạc Thiên biết ý của nhân viên chính phủ cũng không phải chỉ nhiêu đó. Hơi khó hiểu hỏi. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Nhân viên chính phủ cười ha hả nhìn Hạ Nhạc Thiên. Mời uống trà. Hạ Nhạc Thiên co giật khóe miệng. Nhân viên chính phủ chợt bật cười. Tìm được một người chơi không dễ. Tôi chỉ muốn mời ngài uống ly trà. Không phải là đi uống trà chỗ nào đó. Hạ Nhạc Thiên. Nhân viên chính phủ thấy Hạ Nhạc Thiên không cười. Lập tức xấu hổ ho khan vài tiếng. Sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Nói, có một người chơi dựa vào không gian bao vây để vận chuyển hàng cấm. Đồ vật hắn giấu không ai có thể tìm được. Phía chính phủ rất nhanh đã chú ý tới hắn. Sau khi thâm nhập điều tra, chúng tôi phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Đó chính là, một năm trước xuất hiện một app tên là trò chơi tử vong. Nó sẽ lựa chọn ngẫu nhiên người chơi tiến vào trò chơi. Sau đó bắt buộc tham gia những trò chơi đáng sợ. Thẳng đến khi hoàn toàn vượt ải mới thôi. Trừ chuyện này ra, phía chính phủ còn điều tra ra một chuyện. Chính là sự kiện thần quái mấy năm gần đây có vẻ tăng lên rất nhiều. Thậm chí có địa phương trở thành quỷ thành. Mặc kệ phái bao nhiêu quân đội đi vào cũng hoàn toàn mất tích. Mà thông qua phía người chơi, phía chính phủ biết được loại sự kiện thần quái này thuộc về cấp bậc quỷ vực. Trên cơ bản không thể giải quyết, phía chính phủ bắt đầu chiêu mộ một lượng lớn người chơi. Hơn nữa thành lập một tổ chức chính phủ trò chơi tử vong. Nhiệm vụ của tổ chức này chính là tìm kiếm người chơi trong dân gian. Hơn nữa tập hợp bọn họ thành nhân viên của phía chính phủ. Sau đó để những người này giải quyết sự kiện thần quái ở thế giới hiện thực. Mà mục đích mà nhân viên chính phủ tự mình đến tìm Hạ Nhạc Thiên cũng là vì chuyện này. Sau khi Hạ Nhạc Thiên nghe xong, trần chờ hỏi, người chơi dân gian có tố chất tâm lý và phản ứng thân thể không sánh được với quân đội của chính phủ. Sao các anh không mua đạo cụ trong tay người chơi? Như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Nhân viên chính phủ nghe được lời này. Bất đắc dĩ nói. Việc này chúng tôi đã sớm nghĩ tới. Nhưng là đạo cụ trò chơi chỉ có người chơi mới có thể sử dụng được. Mấy thứ này chúng ta căn bản không nhìn thấy. Càng miễn bàn là sử dụng. Hạ Nhạc Thiên nghe được vậy thì lập tức sửng sốt. Suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là chuyện này không có khả năng. Cậu không tự giác nhớ đến lần trước gặp phải sự kiện quỷ nhảy lầu. Cậu đã từng đưa bùa vàng cho Đường Quốc Phi. Lúc đó Đường Quốc Phi cũng nhận lấy bùa vàng. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Editor, đăng bằng laptop thì được. Vậy điện thoại tôi có vấn đề rồi. Cách chương.